Nếu có ai đã làm tôi yêu thêm một người, đó là em đã làm tôi chia đôi cuộc tình. Một nửa cuộc tình trước trao cho em, vì em là người đến sau. Nhưng còn người yêu tôi, đã đến trước em, vì rằng em đã đến sau. Nên ta chẳng thể có nhau. Một lần gặp gỡ là định mệnh đó. Ôi duyên số đã an bài, không cho tôi được nói ra. Khi trong lòng tôi có em, đặt tên chuyện tình của tôi em nhé. Chuyện một người đã đi ngang đời tôi. Đến hôm nay, sau nhiều đêm suy tư một mình, tôi mới hiểu ra trong lòng tôi có bao lỗi lầm. Một lỗi lầm không chỉ riêng cho ai, mà cho cả ba chúng tôi. Ôi chuyện tình chia đôi trong trái tim tôi, một lỗi lầm chẳng thể thứ tha. Khi con đường yêu dễ ngang, một đường tình cũ, một đường tình mới. Ôi duyên số không cho tôi chọn, không cho tôi chọn cả hai. Ai có thể chọn giúp tôi, đặt tên chuyện tình của tôi em nhé. Chuyện một người đã đi ngang đời thôi. Một lỗi lầm không chỉ riêng cho ai, mà cho cả ba chúng tôi. À, chia đôi cuộc tình biết đâu đường về, để chọn về mình một lối yêu thôi. Oh. Em đã đến sau, nên ta chẳng thể có nhau. Một lần gặp gỡ là định mệnh đó. Ôi duyên số đã an bài, không cho tôi được nói ra. Khi trong lòng tôi có em, đặt tên chuyện tình của tôi em nhé. Chuyện một người đã đi ngang đời thôi.